bị bắt ở vườn trường xuyên nữ trang kia 3 năm. Tác giả, Quản Hồng Y, thực hiện, Thư viện báo, chương 130, 130, đệ 130 chương. Học tập Nhật tự tuy rằng khổ, nhưng bởi vì có người bồi, cho nên kia khổ cũng là mang theo ngọt, nói thật mệt về mệt, nhưng tưởng tượng cho tới hôm nay nhiều nỗ lực một ít. Sang năm là có thể cùng Đại Lâm ca cùng nhau tham gia thi đấu. Diêm Hàn vẫn là tràn ngập động lực, sinh hoạt có đôi khi chính là như vậy. Tuy rằng muốn gặp phải khó khăn đều là giống nhau, nhưng bởi vì cho chính mình một chút bôn đầu, bởi vì càng quý trọng hiện tại mỗi một ngày, cho nên liền không cảm thấy khó khăn. Mà theo Mỹ cơ kế hoạch lại một lần kết toán, đã trải qua mấy tháng dẫy dụa, Diêm Hàn cũng rốt cuộc đạt thành Mỹ này hạng nhất thành tựu. Kỳ thật nếu hắn nguyện ý nói tháng trước là có thể khai bảo dương. Chỉ cần hắn nhiều xuyên xuyên phòng hóa trang nữ trang, nhiều đi ra ngoài lắc lư kiếm tích phân, nhưng nề hà trên đời này đối với hắn tới nói nếu có so học tập còn làm hắn sinh ghét. Đại khái chính là xuyên nữ trang, huống chi mùa hè nữ trang một kiện so một kiện gợi cảm. Đại ca là thật sự khống chế không được, cho nên đơn giản liền mặc kệ. Cùng lắm thì chính là nhiều làm một tháng Mỹ cơ kế hoạch. Dù sao ấn hệ thống cách nói, mặc dù khai bảo dương về sau đức trí thể Mỹ lao năm hạng cũng như cũ muốn duy trì. Hộ ra chuyện này ở nhiệm vụ hoàn thành phía trước hắn đều đến tiến hành rốt cuộc. Diêm Hàn trong lòng đã sớm đã thấy ra, nhưng đương tiểu ngũ nhắc nhở hắn có thể khai bảo dương thời điểm Diêm Hàn vẫn là hưng phấn một chút. Tuy nói còn khả năng giống lần trước như vậy khai ra hắn không có hứng thú. Nhưng sinh hoạt sao, luôn là phải có điểm tân ý mới tiến hành đến đi xuống. Vì thế Diêm Hàn hưng phấn mà kêu, khai khai khai, Diêm Hàn lần này kêu khai dương. Tiểu ngũ cũng không có lập tức ra tiếng, mà là đốn vài giây sau mới giật mình kêu lên, chúc mừng ký chủ, đạt được tân thần kỹ, mỏi mệt đảo qua trống trơn quang. Diêm Hàn, gì ngoạn ý nhi, này kỹ năng tên, nghe tới có điểm xa điêu a. Tuy rằng xa điêu, nhưng Diêm Hàn không có xem nhẹ tiểu ngũ trong thanh âm lộ ra hưng phấn. Hắn lại nhĩ tiêm mà chú ý tới nó ở giới thiệu cái này kỹ năng khi sử dụng đến từ ngữ. Thần kỹ ý tứ là, vì phòng ngừa chính mình cao hứng đến quá sớm, Diêm Hàn cũng không có biểu hiện ra đồng dạng hưng phấn. Mà là nhẫn nại tính tình hỏi, ý tứ chính là thần mới xứng có được kỹ năng. Diêm Hàn, nói như vậy này kỹ năng thực như bước. Đúng vậy. Bổn hệ thống xếp hạng tiền tam vị thần giống nhau kỹ năng. Tiểu ngũ tiếp tục hưng phấn mà thét chói tai. Không thể tưởng được ký chủ rốt cuộc âu một hồi. Ta còn tưởng rằng đời này ở trên người của ngươi đều không thấy được loại này kỳ tích đã xảy ra đâu. Diêm Hàn, ngoặc kép, từ từ huynh đệ, tuy rằng cảm xúc kích động thời điểm khó tránh khỏi sẽ không lựa lời. Nhưng ngươi đem lời nói thật nói lớn tiếng như vậy thật sự hảo sao? Ở tiểu ngũ hưng phấn thanh âm hạ, Diêm Hàn hiểu biết một chút cái này thần kỵ có thể thần kỳ. Cái gọi là mỏi mệt đảo qua trống trơn quang, danh như ý nghĩa, đơn giản nhất giải thích chính là mệt thời điểm phát động kỹ năng. Mỏi mệt là có thể đảo qua mà quang, tuy rằng thâm tầng chuyên chú cũng có thể làm được điểm này. Nhưng cùng thâm tầng chuyên chú so sánh với cái này kỹ năng đã không có sử dụng thời gian hạn chế. Lại không có CD, thả không nghỉ ngơi cũng sẽ không đối thân thể tạo thành bất luận cái gì tổn hại. Chỉ cần mặt sau lại đem tiêu hao thời gian cùng tinh lực bổ trở về liền hảo. Đơn giản mà nói, chính là đương ngươi cảm thấy mỏi mệt khi, bổn kỹ năng liền có thể đem ngươi mỏi mệt độ chứa đựng lên. Cho ký chủ cuồn cuộn không ngừng sinh cơ cùng sức sống. Hơn nữa cái này kỹ năng nhất nhiều bước địa phương liền ở chỗ. Ký chủ chỉ cần dựa vào trong thời gian ngắn giấc ngủ liền có thể bổ sung thời gian dài tiêu hao. Tinh lực cùng thể lực. Tổng kết tới nói chính là, nạp điện 2 giờ, sinh động cả ngày, Diêm Hàn, ngoặc kép chấm than, chỉ là nghe xong cái này tóm tắt đại ca liền tâm động. Cũng chính là về sau ta chỉ cần mỗi ngày ngủ 2 giờ là đủ rồi. Hắn khó nén hưng phấn mà hỏi. Ngô, dựa theo ký chủ trước mắt tiêu hao tới xem đúng vậy. Nhưng nếu làm đại lượng vận động hoặc là càng dài thời gian không nghỉ ngơi, thời gian này cũng sẽ tương ứng bị kéo trường. Tiểu Ngũ nghiêm cẩn mà nói. Bất quá những chi tiết này trước mắt đều không quan trọng. Rốt cuộc đối với Diêm Hàn tới nói mỗi ngày chỉ ngủ 2 giờ. Trung gian còn sẽ không vây sẽ không cảm thấy mỏi mệt. Như vậy một ngày trung hắn liền có thể đem 22 tiếng đồng hồ đều phụng hiến cấp học tập. Hơn nữa vẫn là hiệu suất cao học tập. Hồi tưởng những cái đó vây được sống mơ mơ màng màng. Cả người vô lực, trí nhớ suy yếu ngày ngày đêm đêm. Đại ca không cấm lau một phen chua xót nước mắt. Nếu có thể hắn thật muốn ôm lấy Tiểu Ngũ tại chỗ chuyển một vòng tròn vòng. Đương nhiên cái này kỹ năng còn có một ít những việc cần chú ý là. Tiểu Ngũ thanh thanh giọng nói. Giới thiệu nói, bổn kỹ năng cũng thuộc về có thể thăng cấp loại kỹ năng. Thỉnh chú ý, trước mắt ký chủ có được vì mới bắt đầu cấp bậc. Nhiều nhất chỉ có thể chứa đựng 300 cây dây cas mỏi mệt giá trị. 300 cây dây cas là nhiều ít. Diêm Hàn phát hiện hệ thống sử dụng đo đơn vị hắn cũng chưa nghe nói qua. Giống thâm tầng chuyên chú bên trong nhắc tới tinh lực, là dùng tạp gần đây đo. Lúc này thế nhưng lại làm ra tới cái cas. Dựa theo ký chủ trước mắt tiêu hao trí nhớ, tinh lực cùng thể lực. Lại kết hợp ký chủ hiện tại thân thể tố chất đại khái tính ra. 300 cây dây cas là ngươi 15 tiếng đồng hồ sinh ra mỏi mệt giá trị. Diêm Hàn, ngoặc kép, vừa mới còn cảm thấy mỗi ngày có 22 giờ có thể lãng. Hiện tại lập tức liền biến thành 15 giờ. Này trong lòng chênh lệch có chút đại a. Kia nếu ta chứa đựng mỏi mệt giá trị vượt qua này 300 cas lượng đâu? Vì bảo hộ ký chủ trí lực cùng thân thể các hạng kỹ năng, hệ thống sẽ cưỡng chế ký chủ tiến vào ngủ say, cho đến mỏi mệt giá trị tiêu trừ mới thôi. Đại khái là nhìn ra tới Diêm Hàn có điểm không lớn vui. Tiểu Ngũ lại vội nói, bất quá an tâm lạp, đừng nói 15 tiếng đồng hồ bản thân rất dài, ký chủ ở không mỏi mệt thời điểm cũng có thể không chứa đựng a. Cái này kỹ năng sở dĩ là thần kỹ, cùng có thể linh hoạt vận dụng cũng có rất lớn quan hệ đâu. Diêm Hàn, nói cũng là đâu, hắn lại kiên nhẫn hỏi, kia này kỹ năng như thế nào thăng cấp đâu. Đại ca kỳ thật thật không có không cao hứng, đến nhiều không biết thấy đủ người a, khai ra thần kỹ còn không hài lòng, trên thực tế hắn hiện tại còn ở vào hưng phấn trạng thái. Hắn vừa mới chính là ở trong đầu tư tưởng vô số loại linh hoạt vận dụng này hạng kỹ năng phương pháp. Đương nhiên tuy rằng có thể linh hoạt sử dụng, nhưng hiểu biết thăng cấp con đường cũng là rất quan trọng. Này trong đó khác biệt cảm giác liền cùng đi bộ cùng lái xe khác nhau không sai biệt lắm. Thăng cấp về sau kỹ năng sử dụng tới tóm lại là sẽ càng thêm phương tiện. Bổn kỹ năng thăng cấp như cũ cùng đạt được bổn kỹ năng bảo dương sở đạt thành thành tựu là chói. Định, nói cách khác ký chủ có thể tiếp tục tích lũy, Mỹ, này hạng nhất tích phân giá trị. Tích phân đạt tới nhất định trình độ bổn kỹ năng tự nhiên thăng cấp. Tiểu Ngũ giọng nói rơi xuống. Diêm Hàn trước mắt quang bình liền xuất hiện một chuỗi chỉ số. Mặt trên rõ ràng mà ghi lại thăng cấp sở yêu cầu tích phân. Cùng với thăng cấp sau các mỏi mệt giá trị chứa đựng lượng lớn nhỏ. Diêm Hàn, Nga, loại này thăng cấp phương thức không kỳ quái. Phía trước âm nhạc dốc lòng giải khóa thời điểm cũng là như thế này. Không có sai, âm nhạc dốc lòng cũng là hạng nhất có thể thăng cấp kỹ năng. Hơn nữa bởi vì là, lao cái này thành mãn phân mà khai ra kỹ năng. Cho nên kia hạng kỹ năng thăng cấp liền cùng, lao chói định ở cùng nhau. Khái quát lên nói chính là, hắn càng cần lao âm nhạc dốc lòng thăng cấp liền càng nhanh. Phía trước Diêm Hàn là hoàn toàn không cảm thấy cái này âm nhạc dốc lòng có ích lợi gì. Tuy rằng nó trợ giúp chính mình bắt được đầu đường Vũ Vương tiền thưởng. Nhưng này cũng không ảnh hưởng đại ca cảm thấy nó dâu ria. Cho nên nơi này cũng không có nhiều làm giới thiệu. Bất quá lúc ấy nghe thế loại thăng cấp phương pháp thời điểm Diêm Hàn đào đích sắc đối Tiểu Ngũ rít. Cao quá, V vì cái gì quăng tám sao cũng không tới đồ vật sẽ bị trói định ở bên nhau. Chỉ là bởi vì hắn thông qua lao đạt được cái này Bảo Dương. Nhưng kia Bảo Dương không phải tùy cơ sao? Rồi sau đó tiểu ngũ cấp ra hắn giải thích là vì phòng ngừa ký chủ ở đạt được Bảo Dương về sau liền. Đã quên bổn, cho nên thông qua năm hạng toàn năng khai ra Bảo Dương kỹ năng thăng cấp phương thức. Có đôi khi sẽ ngay sau đó biến thành cùng đức trí thể Mỹ lao tương quan phương thức tới thăng cấp. Nghĩ tới lúc trước Diêm Hàn đối nó rít gào này cha nhi. Thừa dịp ký chủ hiện tại tâm tình hảo, tiểu ngũ lại tức bất quá mà rít gào trở về. Ngươi hẳn là may mắn là loại này thăng cấp phương thức. Đơn từ kỹ năng bản thân xuất phát cái loại này thăng cấp phương thức sẽ càng khó. Cái này Diêm Hàn nhưng thật ra tràn đầy thể hội. Nói ví dụ hắn thâm tầng chuyên chú kỹ năng liền tạp ở tầng thứ 2. Ấn trước mắt sử dụng tình huống ít nhất còn phải 3 tháng mới có thể lên tới tầng thứ 3. Tưởng tượng đến thâm tầng chuyên chú kỹ năng Diêm Hàn liền lại nghĩ tới một vấn đề. Ta đây sử dụng thâm tầng chuyên chú thời điểm có thể đồng thời phát động cái này quang quang quang. Kỹ năng sao? Tuy rằng có được cái này quang quang quang kỹ năng, nhưng Diêm Hàn cũng như cũ không có ghét bỏ chính mình phía trước thâm tầng chuyên chú kỹ năng. Rốt cuộc quang quang quang chỉ lo mỏi mệt, mà thâm tầng chuyên chú lại có thể cho hắn tiến vào một loại kỳ diệu quên mình trạng thái. Không chỉ có thể hết sức chăm chú học tập, càng quan trọng, liền cùng minh tưởng dường như, mỗi lần tiến vào trạng thái những cái đó thị thị phi phi đúng đúng sai sai liền đều biến mất không? Thấy, tâm linh cùng bên tai đều đạt được một lát yên lặng. Liền bởi vì cái này kỹ năng đại ca hiện tại đều trở nên so trước kia muốn phật hệ rất nhiều. Nhưng nên sao là sao? Hắn mỗi lần sử dụng xong thâm tầng chuyên chú đều buồn ngủ quá a. Nếu dùng xong cũng sẽ không cảm thấy mỏi mệt vậy quá hoàn mỹ. Có thể, dù sao nguyên lý đều là dự trữ mỏi mệt giá trị. Tiểu ngũ ngữ khí khôi phục bình tĩnh mà nói. Ngoặc kép. Diêm Hàn đột nhiên nghĩ đến thâm tầng chuyên chú muốn tiêu hao tinh lực là ngày thường không thể bằng được, nói cách khác hắn ở thâm tầng chuyên chú trạng thái hạ tiêu hao đến càng nhiều. Mỏi mệt giá trị liền càng nhiều, tuy rằng có thể chứa đựng lên, nhưng ra tới hỗn tóm lại là phải trả lại, cho nên vẫn là không thể tận tình lãng, bất quá làm người biết được đủ. Cứ như vậy Diêm Hàn đã thực vừa lòng, hắn lập tức liền thử một chút. Phát giác thân thể không có mỏi mệt cảm giác, cũng thực thần kỳ, không cần không biết, dùng một chút dọa nhảy dựng. Đầu tiên đại não ở không có mỏi mệt trạng thái hạ ý nghĩ liền trở nên rõ ràng nhiều. Học đồ vật lý giải năng lực có một cái tăng lên. Nhớ đồ vật cũng so với hắn ngày thường mệt mỏi nhưng chết chống. Học bằng cách nhớ phải có hiệu suất đến nhiều. Tiếp theo là thân thể không có mỏi mệt. Giống như trước bởi vì trường kỳ cúi đầu dựa bàn tạo thành sống lưng đau nhức. Còn có nguyên nhân vì ngồi thời gian quá dài mà làm cho eo cổ chỗ đau đớn cũng đều biến mất. Không có này đó phân tán lực chú ý. Hắn học khởi tập tới cũng so dĩ vãng muốn chuyên chú. Càng nghiêu bức chính là hắn không bao giờ dùng lo lắng cho mình thân thể sẽ xuất hiện cái gì trạng. Huống. Trước kia sử dụng thâm tầng chuyên chú phía trước hắn còn phải trước lên hoạt động hoạt động. Tìm một cái thoải mái dáng ngồi lại bắt đầu. Hoặc là thân thể một giờ bảo trì bất động khả năng sẽ chịu đựng không nổi. Nhưng hiện tại, này đó băn khoăn tác hoàn toàn không cần suy xét. Chỉ cần đem hai hạng kỹ năng chồng lên sử dụng liền phi thường hoàn mỹ. Đương nhiên, vì có thể một lần chứa đựng càng nhiều mỏi mệt giá trị. Tiếp tục hộ ra vẫn là cần thiết, rốt cuộc đến thăng cấp, trừ lần đó ra mỗi ngày vận động cũng là cần thiết. Chứa đựng mỏi mệt giá trị rốt cuộc cùng hắn thân thể tố chất móc nối. Mặc dù chứa đựng thời điểm sẽ không đối thân thể hắn mang đến cái gì ảnh hưởng. Nhưng Diêm Hàn nhưng không nghĩ đừng cái càng ngày càng gầy gà luộc. Huống chi vận động còn có thể cùng Đại Lâm ca cùng nhau tập thể hình. Trên đời này còn có cái gì so ở tư nhân phòng tập thể thao không bị bất luận kẻ nào quấy rầy mà xem. Chính mình bạn trai tập thể hình càng mỹ diệu, càng có thể làm nhân tinh thần sung sướng đâu. Mang theo thu hoạch kỹ năng mới khoái cảm, Diêm Hàn một lần nữa quay trở về trường học, có thần kỹ bảng thân. Hắn học tập so trước kia còn phải dùng công cùng nỗ lực. Lúc này liền ngủ chưa đều trực tiếp hủy bỏ. Buổi tối hồi ký túc xá về sau phát sóng trực tiếp thời gian cũng trở nên càng dài. Không ít hắn fan đều kinh ngạc mà tưởng như thế nào chủ bá lúc này mới cao nhị lại đột nhiên như vậy liều mạng, nhưng phát hiện chủ bá tuyệt đại đa số thời gian làm thế nhưng đều là Olympic toán đề về sau. Có người cảm thấy chủ bá quá ngưu bức, ở cao trung như vậy cao cường độ học tập nhiệm vụ trước mặt còn có thể mỗi ngày đều rút ra thời gian nghiên cứu toán học thi đua. Có người tắc cảm thấy chủ bá như vậy liều mạng hoàn toàn không cần phải. Không bằng trực tiếp đem mục tiêu đặt ở thi đại học thượng. Rốt cuộc thi đua có thể thêm phân khả năng tính vốn dĩ liền không lớn. Liền tính thành, thêm cũng ít, hiện tại học cái này quả thực chính là mất nhiều hơn được. Đương nhiên còn có những cái đó thường trú ở Diêm Hàn phòng phát sóng trực tiếp. Bám giết không tha hắc phấn cũng đang không ngừng mà soát làn đạn. Nói cái gì chủ bá đại khái là phiêu, liền việc học nội đồ vật đều không học, có tắc dứt khoát nói hắn đây là ở làm tú, tóm lại nói cái gì đều có, Diêm Hàn đảo chưa từng để ý quá, cho dù có hắc phấn hiểu lầm hắn thì thế nào, hướng hảo tưởng chỉ cần có người chú ý có người phát làn đạn sẽ có nhiệt độ. Này vẫn là chuyện tốt đâu, Diêm Hàn liền như vậy làm không biết mệt mà bắt đầu rồi ở trường học học tập khóa nội tri thức. Tận lực viết hảo tác nghiệp, buổi tối trở về soát Olympic toán đề hàng ngày. Bận rộn nhật tử quá thật sự mau, đảo mắt lại quá một vòng chính là 11 tiểu nghỉ dài hạn. Bất quá ở nghỉ trước còn có một chuyện lớn, phân ban khảo thí sau lần đầu tiên nguyệt khảo đã bị an bài ở nghỉ trước cuối cùng một cái tuần. Tiến hành. Cao một thời điểm vẫn là đem phân ban khảo thí cùng nguyệt khảo niết ở bên nhau. Tiếp theo cả năm cấp đề thi chung trực tiếp chính là kỳ chung khảo thí. Mà từ cao nhị bắt đầu, phân ban khảo thí qua đi lại lập tức liền phải lại tiến hành một lần nguyệt khảo. Theo nào đó đồng học phân tích, đây là trường học sợ bọn họ 11 tiểu nghỉ dài hạn quá phóng túng. Cho nên từ cao nhị bắt đầu mỗi phùng nghỉ phía trước liền tất khảo thí. Hơn nữa thành tích còn sẽ ở kỳ nghỉ trong lúc liền công bố ra tới. Trực tiếp phát về đến nhà trường trên tay. Dùng tiểu trong đàn ôn giác vinh nói. Đây là sấn ta nghỉ ở nhà thời điểm cố ý cho ta ba một cái có thể tấu ta cơ hội a. Nghỉ trước kia khó tránh khỏi sẽ nhân tâm nóng này. Mặc dù là 10 ban như vậy lớp có một nửa người cũng suy nghĩ 11 nên như thế nào chơi như thế. Nào nhạc. Chỗ nào có tâm tình khảo thí đâu, càng không nói đến mặt khác lớp đồng học, thế cho nên nhận được thông chi về sau toàn bộ khu dạy học đều tiếng oán than dậy đất. Bất quá Diêm Hàn nhưng thật ra không có cảm nhận được loại này tuyệt vọng. Hắn vốn dĩ đã cùng gia gia nãi nãi nói tốt 11 trong lúc liền lưu giáo học tập. Không trở về nhà, cũng làm hảo toàn bộ kỳ nghỉ đều thức khuya dậy sớm học tập chuẩn bị. Lại nói vốn dĩ cũng không ai quản hắn học tập tình huống thế nào. Hắn ra ra nãi nãi hận không thể hắn nghỉ ngơi nhiều. Thiếu học tập, cho nên khảo thí với hắn mà nói bất quá chính là thuận tay đi khảo một chút. Quay đầu lại nên làm gì, nhưng từ một cái khác phương diện tới nói. Trận này khảo thí cũng rất quan trọng, là một cái tốt cơ hội. Phía trước cái kia cuối tuần hắn cùng Đại Lâm ca về nhà cũng không được đầy đủ đều ở hưởng lạc. À không, cũng không được đầy đủ là đều ở học tập, nhằm vào phía trước học sinh bá lăng lão sư sự. Lâm Kiến Lộc còn nói cho hắn một ít bí mật, hợp lại vương lão sư sở dĩ bị hàng phía trước những cái đó học bá đi đầu khi dễ. Vẫn là bởi vì nàng đã từng trước mặt mọi người khen qua chính mình. Những người đó không dám tới đối phó hắn, thế nhưng liền làm ra khó xử lão sư loại này phát dồ sự. Hơn nữa nghe nói còn có phía sau màn làm chủ, trước kia liền tổng cảm thấy giống có chỉ ruồi bỏ ẩn núp ở chính mình chung quanh. Ong ong ong, động bất động liền phải ra tới quấy rầy một chút hắn. Trước đoạn nhi thời gian nhưng thật ra an phận một thời gian. hiện tại thế nhưng lại ra tới ong ong ong. Vì thế Diêm Hàn tỏ vẻ, hắn tới chỗ này là học tập, không phải ngoạn nhi tâm cơ trục cung đấu kịch. Hắn là mặc kệ, nhưng nào đó nên xử lý người cũng nên làm một là mân nhi tác giả có lời muốn nói. Lại là tưởng có được Diêm ca kỹ năng một ngày. Ngày mai thấy tương đương cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương. Cảm tạ đầu ra, nước cạn bom, tiểu thiên sứ, hồng biến đồ sơn một cái. Cảm tạ đầu ra, lựu đạn, tiểu thiên sứ, dưỡng sinh một cái. Cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, mễ mễ 80 bình, liếm chảo miêu ô, tuổi AK, hình ngải, QWQ 10 bình. So 15 bình, trọng kiếm vũ khởi thả nghe phong 3 bình, Victoric, thú vị 2 bình, hoa chiều, a, vô ngữ, chớ có hỏi về chỗ, 3 tháng mùng 1, uống thuốc dược ngủ ngủ 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực, hết chương.